Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 nguyên lai người nào đó trước kia thích ứng dạ A. Nghe xong nữ nhân nói, Ninh An không nói gì, liền như vậy trầm mặc. Minh Vương kiếm, ứng hồng nỉ non một câu, nhìn về phía ứng dạ, ngay sau đó cười nói, đại ca. Minh Vương kiếm không phải ở ngươi nơi đó sao? Lấy ra tới nhìn xem được không? Ninh An mấy người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía ứng dạ. Bắt đầu ứng hồng nói tinh linh vương cục đá ở ứng dạ trên người thời điểm bọn họ liền cảm thấy rất kỳ quái. Liền Minh Vương kiếm đều ở ứng dạ trong tay nói. Kia chẳng phải là thuyết minh ứng dạ chính là cái kia cái gọi là tinh linh vương. Bị mọi người tầm mắt xem có chút sờn tóc gáy, ứng dạ mở ra tay, ngay sau đó một phen kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm lập lòe kim sắc quang mang hạ, như ẩn nếu hiện phù văn xuất hiện, ứng dạ thấy vậy, hai ngón tay ở thân kiếm mặt trên một hoa, kia nguyên bản kim sắc quang mang liền bắt đầu tiêu tán. Bày ra ra tới chính là một phen hàm chứa sắc bén chi khí thanh kiếm mân ni, chính là nó, nữ nhân. Nói một câu, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An. Ninh An, đây là kia đem Minh Vương kiếm mân ni, nghe thế câu nói. Ninh An vươn tay, ý kỷ ứng dạ thanh kiếm cho nàng. Ứng dạ biết, Ninh An sở dĩ muốn thanh kiếm này đơn giản là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không đụng vào. Cho nên trực tiếp đem kiếm lấy cái Ninh An, tiếp được kiếm lúc sau, Ninh An cầm lấy Minh Vương kiếm nhìn nhìn, đang xem đến Minh Vương trên thân kiếm mặt phù văn khi. Ninh An khóe miệng trừ trừ, nhìn đến Ninh An này biểu tình, ứng hồng có chút tò mò chớp chớp mắt, Ninh An, này mặt trên viết cái gì? Ta không quá tưởng nói, Ninh An theo bản năng nhìn để tinh thần liếc mắt một cái. Nàng sợ hắn nói ra lúc sau người nào đó sẽ không cao hứng. Vô tà chú ý tới Ninh An tầm mắt, đôi tay ôm ngược, nhìn Ninh An trêu ghẹo nói. Ninh An, ta kỳ thật cũng rất muốn biết, không bằng nói cho chúng ta biết thế nào. Ninh An nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn vô tà liếc mắt một cái. Không nói gì, ta có thể nói cho các ngươi, nữ nhân nhìn Ninh An biểu tình. Cười cười. Thật sự, ứng hồng ngồi xổm xuống, vãn trụ nữ nhân cánh tay nhẹ nhàng lay động, bá mẫu, ngươi liền nói cho chúng ta biết được không? Mẹ, Ninh An có chút bất đắc dĩ hô một tiếng, ứng hồng ngước mắt nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi không nói cho chúng ta biết còn chưa tính, còn không chuẩn bá mẫu nói cho chúng ta biết sao? Dứt lời, ứng hồng còn đối với Ninh An thè lưỡi, kêu ngươi nha ngạo kiều. Hiện tại không ngừng ngươi một người nhận thức quang minh thế giới tự đi. Tặng cho đêm Minh Vương kiếm vì đính ước chi vật liền ở ứng hồng nháo Ninh An mậu thân nói thời. Điểm, vẫn luôn đứng ở một bên đôi tay ôm ngực xem diện ứng dạ nhàn nhạt nói một câu. Ninh An nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ca, ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Ứng hồng có chút tò mò nhìn ứng dạ. Nàng đại ca không nên sẽ nhận thức này đó tự a. Nha đầu ngốc, Ninh An mẫu thân duỗi tay xoa xoa ứng hồng đầu tóc. Cười nói, Minh Vương kiếm đã là Ninh An chế tạo, tự nhiên cùng thí huyết chúng nó giống nhau. Tuy rằng không quá nhớ rõ sự tình trước kia, chính là chính mình trên người tự vẫn là nhớ rõ. Chỉ cần ứng dạ hỏi qua kiếm linh chẳng phải sẽ biết nga. Nguyên lai là như thế này a, vô tà cười như không cười nhìn Ninh An. Nguyên lai người nào đó trước kia thích ứng dạ a, vô tà, Ninh An xảo tiếu xinh đẹp hô một tiếng. Tuy rằng Ninh An là đang cười, nhưng vô tà cảm thấy, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Đây là đương nhiên, liền ở Ninh An vô ngữ thời điểm. Mẫu thân của nàng tiếp tục nói, đêm trước kia chính là thần tộc đệ nhất Mỹ Nam. Toàn bộ quang minh thế giới cũng tìm không ra tới mấy cái có thể cùng hắn mỹ mạo so sánh với người. Hết chương.